Chân Tiên, chương 706, cổ thần đến, hạ, góc truyện audio.com, chẳng lẽ yêu tộc cường giả chạy trốn bị đuổi kịp, cổ thần nội tâm khẽ động thân ảnh lóe lên, dọc theo đám sơn mạch này hướng phía nam thuấn di đến. Một cái chớp mắt đã vượt qua 5.000 dặm, nhanh tới cực điểm. 10 lần hô hấp cổ thần đã vượt qua quãng đường 5 vạn dặm. Ngoài ngàn dặm phía trước có một đám mây đen cực lớn bao phủ một tòa đại sơn có chu vi mấy ngàn trượng, ba động pháp tắc đúng là từ đám mây đen cùng tòa đại sơn này truyền ra. Đúng như cổ thần phán đoán, song phương giao chiến, đúng là yêu tộc cường giả cùng với âm giới quỷ hồn. 108 tôn quỷ tướng thuộc hạ của độc giác quỷ vương bài danh đệ nhất, xích mị quỷ tướng xuất lĩnh đại lượng độ hư quỷ tướng tập kích thiên đình. Hơn 30 vị độ hư cường giả của yêu tộc hầu như đều bị quỷ tướng phụ thể, trốn thoát được khỏi thiên đình chỉ không đến 10 vị. Sau khi trốn khỏi thiên đình, yêu tộc cường giả cũng không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, hư không hậu kỳ đỉnh phong xích mị quỷ tướng đuổi theo tại đỉnh thiên phong cách thiên đình ước chừng 6 vạn dặm, rốt cuộc chúng yêu tộc cường giả đã bị đuổi kịp, sau đó bị vây khốn ở bên trong đỉnh núi này. Xích mị quỷ tướng là một nam tử anh tuấn tuổi chừng 30, có vài phần phong độ. Giờ phút này lăng không đứng bên cạnh đỉnh núi, hai tay không ngừng đánh ra hắc sắc trường cương, oanh kích xuống tòa đại sơn bị mây đen bao phủ. Bên trong tòa đại sơn, Ngọc Kình Vương, Thạch Hầu Vương, Khổng Tước Vương cùng 8 vị độ hư cường giả tất cả đều xuất ra tiên bảo cường đại nhất của bản thân, tạo thành một vòng bảo vệ lớn gần một trượng bảo hộ chúng yêu vương ở bên trong. Dưới công kích của xích mị quỷ tướng, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể gắt gao phòng thủ. Ở phía xa ngoài vạn dặm, cổ thần thân thể linh mẫn, đem toàn bộ tình huống bên kia cảm ứng rõ ràng. Xích mị quỷ tướng, liếc mắt cũng nhìn thấy độn quang của cổ thần, ánh mắt khẽ híp lại, miệng nở một nụ cười lạnh, một tên tu sĩ dương giới giá vụ trung kỳ, đối với hắn không tạo ra chút uy hiếp nào. Giờ phút này xích mị quỷ tướng vây khốn bọn người Ngọc Kinh Vương không có cách nào phân thân, thấy cổ thần trực tiếp phi độn hướng tới ngọn đại sơn dưới chân hắn, trong lòng lập tức mừng rỡ. Độn tốc của cổ thần không giảm, hai lần hô hấp đã cách xích mị quỷ tướng gần một vạn trượng. Tu vi của hắn cùng xích mị quỷ tướng kém quá xa, nếu tiến vào bên trong vực của xích mị quỷ tướng, liền không có cách nào thuấn di phi hành. Bất quá thân ảnh của cổ thần vẫn không dừng lại, một lần phi độn vượt qua hơn ngàn trượng. Mau nhìn, là cổ thần đến, bị vây khốn ở bên trong tòa đại sơn, Thạch Hầu Vương tinh thần chấn động, chỉ tay về phía bầu trời. Mấy yêu vương còn lại xuyên qua tầng tầng mây đen, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh của cổ thần, rất nhanh đang phi độn hướng đến chỗ mọi người. Vốn bị xích mị quỷ tướng vây khốn, chúng yêu tộc cường giả đã tuyệt vọng, toàn bộ yêu tộc không ai có thể cứu. Nhưng giờ phút này, thấy thân ảnh của cổ thần, mọi người giống như là kẻ chết đuối nắm được ngọn cỏ cứu mệnh, trong chốc lát tinh thần đại chấn. Một hơi ngàn trượng, tốc độ cũng nhanh đến cực điểm, mấy lần hô hấp. Cổ thần đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn trượng. Khoảng cách với xích mị quỷ tướng dần được rút ngắn. Ha ha, đúng lúc này xích mị quỷ tướng. Góc truyện audio.com, hưng phấn cười to quát, không ngờ lại đến một cỗ thân thể hoàn mỹ như vậy, tu sĩ dương giới, bổn tướng muốn đoạt nguyên thần của ngươi, chiếm cứ thân thể của ngươi, đoạt xá. Vừa mới nói xong, xích mị quỷ tướng tung ra một chảo, vô số quỷ khí ngưng tụ thành một cái quỷ chảo đen kịt có chi vi ngàn trượng, vượt qua khoảng cách mấy ngàn trượng, xuất hiện trên đỉnh đầu của cổ thần, chụp xuống. Cái quỷ chảo này cực lớn, đen nhánh, khủng bố, tà ác, ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Quỷ chảo khẽ động, đám mây đen quỷ phí có chu vị vạn trượng lập tức kịch liệt chấn động. Bầu trời lay động, mặt đất run rẩy. Một chảo này đoạt thiên địa tạo hoa, tụ tinh hoa của âm hồn, muốn một chảo hủy diệt nguyên thần của cổ thần. Nguyên thần của cổ thần ngay lập tức có chút xuẩn động, muốn xuất khiếu. Có thể thấy được một cái quỷ chảo này lực lượng khủng bố đến cực điểm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Xích mị quỷ tướng miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười, một tên tu sĩ dương giới giá vụ trung kỳ, sao có thể chống được chiêu thần nhất chảo của hắn. Coi như là cường giả giá vụ hậu kỳ, hư không sơ kỳ, hắn một chảo chụp xuống, cũng sẽ đem nguyên thần rút ra, lập tức bóp thành phấn vụn hóa thành hư vô. Giờ phút này chúng yêu tộc cường giả mới nhớ ra quỷ hồn vây khốn bọn họ là cường giả hư không hậu kỳ đỉnh phong, thực lực cổ thần tuy cường đại cũng chỉ có thể hơn được tu sĩ hư không trung kỳ. Đồng thời khát khao cổ thần cứu giúp, chúng yêu tộc cường giả cũng không khỏi vì cổ thần mà cảm thấy lo lắng, âm giới quỷ hồn hắn đối mặt thực sự là quá cường đại. Đối mặt với chiêu thần nhất chảo đoạt thiên địa tạo hóa, tụ âm hồn tinh hoa của xích mị quỷ tướng. Cổ thần trên mặt không có nửa phần kinh hoàng, so với xích mị quỷ tướng lợi hại hơn nghìn lần độc giác quỷ vương, cổ thần còn gặp qua, há lại sợ hãi xích mị quỷ tướng. Một chảo này tuy cường đại, khủng bố, nhưng so với độc giác quỷ vương xuất thủ còn thua xa. Đối mặt với độc giác quỷ vương, cổ thần ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Chỉ nương theo Trấn Minh Ngọc Bi hoàn thủ, đối mặt với công kích của Xích Mị Quỷ Tướng, cổ thần không có một chút ảnh hưởng nào. Chiến thần lệnh xuất thuần dương chi hỏa hiện tụ hóa hỏa cương, chém giết hết thảy. Cổ thần một trường vỗ vào trước ngực, lập tức lồng ngực hắn phát ra quang mang màu đỏ rực rỡ. Chiến thần lệnh quang mang đại thịnh bị cổ thần chụp vào trong tay. Theo sự dẫn dắt của thuần dương tiên lực, đại lượng thuần dương chi hỏa từ chiến thần lệnh mãnh liệt tỏa ra, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm cương mang thuần màu trắng cực lớn. Cổ thần nắm trong tay chiến thần lệnh phá không chém xuống một nhát, hỏa diễm cương mang thuần màu trắng lập tức chém ra một đạo bạch quang lóa mắt dài tới ngàn trượng. Trừ thần nhất chảo lập tức bị thuần dương chi hỏa ngưng tụ thành hỏa diễm cương mang hủy diệt. Trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Chiến thần lệnh là một kiện tiên thiên linh bảo, công kích sử dụng chiến thần lệnh, thực lực của cổ thần tăng lên rất nhiều. Vốn thực lực của cổ thần chỉ tương đương với tu sĩ hư không trung kỳ. Nhưng giờ phút này, lại có thể cùng siêu cấp cường giả hư không hậu kỳ đánh một trận. Trừ thần nhất chảo tuy rằng cường đại, bất quá chỉ là một chảo tiện tay của Xích Mị Quỷ Tướng, tự nhiên. Góc chuyện audio.com, sẽ bị chiến thần lệnh của cổ thần chảm phá. Xích Mị Quỷ Tướng hai mắt tinh quang bạo phát, ánh mắt rời vào chiến thần lệnh trên tay cổ thần, thét lên một tiếng kinh hãi quát. Tu sĩ dương giới, không ngờ trên tay người lại có bảo bối bực nào. Không ngờ lại là tiên thiên linh bảo. Ha ha, trừ thần nhất chảo bị phá, Xích Mị Quỷ Tướng không hề giận dữ, ngược lại vô cùng vui vẻ cười ha hà nói. Tốt tốt tốt, tu sĩ dương giới, người tặng ta một kiện trọng bảo như thế, ta sẽ để cho nguyên thần của ngươi không phải chịu nỗi thống khổ bị tra tấn, sẽ cho ngươi chết thống khoái, ha ha ha. Không gian pháp tắc cầm cố hư không, giam cầm cho ta. Cách chương.